Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495. Tu hành không dễ à. Nghe được Du Diệp nói, Ninh Hoan Tâm chưa nói cái gì. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm vẫn luôn rất hiếu kỳ. Vì cái gì Du Diệp muốn vẫn luôn xưng hô Lý Sùng Thật vì lão không biết xấu hổ. Lý Sùng Thật thoạt nhìn cũng không lão, cũng liền cùng Tưởng Lệ Hành không sai biệt lắm, nhìn đều là 27-8, 30 suốt đầu bộ dáng, hoàn toàn không hiện lão, mị lực 10 phần, bất quá, này có lẽ là Du Diệp cùng Lý Sùng Thật sự bí mật. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ vẫn là không có như vậy bát quái đi hỏi. Lúc này, Du Diệp đã thu hồi môn tạp, nàng lại không có rời đi, mà là ở Ninh Hoan Tâm trong phòng xoay vài vòng. Thượng một lần nàng ngốc tại cách vách, đều cảm giác được, cái loại này từ Ninh Hoan Tâm trong phòng truyền ra tới âm lạnh làm chính mình sợ hãi khủng bố hơi thở. Bất quá hiện tại lại chuyển một vòng, kia hơi thở còn có, nhưng là thực phai nhạt, hẳn là người kia ngày hôm qua đã tới. Du Diệp cảm thấy chính mình chuyển nhà đã lửa xém lông mày, năng lượng sương mù biến thân. Ninh Hoan Tâm cũng có chút thần bí, chính yếu chính là nhà bọn họ có cái đại boss, hơn nữa chính mình cái này chỗ ở đã bị Lý Sùng Thật tìm được rồi, chiếm lĩnh, ai biết cái kia biến thái có hay không ngủ quá chính mình giường a. Tưởng tượng đến nơi đây, Du Diệp nhịn không được nâng lên mắt, vẻ mặt mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ta đêm qua lên mạng xem đưa tin, ha ha, ngươi hiện tại là đại danh nhân, cái kia ta hiện tại còn muốn đi ra ngoài tránh một đoạn thời gian. Ta hôm nay chính là trở về dọn dẹp một chút đồ vật. Ta không ở mấy ngày này. Phiền toái ngươi đối sương mù chiếu cố nhiều hơn. Yên tâm, luôn có chỗ tốt sương mù, thân phận. Hiện tại liền Du Diệp cũng lấy không chuẩn. Ni ma, tên kia rốt cuộc là cái thần mạ đồ vật a? Mạnh thú, thần thú. Dù sao không phải dễ chọc. Nga, không thành vấn đề. Nghe được Du Diệp nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được gật gật đầu. Sương mù trừ bỏ lượng cơm ăn đại điểm, không có mặt khác yêu cầu người nhọc lòng. Đó chính là cái tử trạch, ăn no không đói bụng là được. Uy đầu phương diện này, Ninh Hoan Tâm đã thực chuyên nghiệp. Dù sao Ninh đại tiểu thư có tiền, ăn uống lại đại cũng ăn không nghèo nàng. Đúng rồi, sương mù giống như nói qua, Du Diệp thường xuyên không có tiền. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm lập tức kéo lại Du Diệp. Ngươi muốn trốn đi nơi nào à? Trên người tiền đủ sao? Tuy rằng nói tiền thực tục khí, rất nhiều người ta nói chân chính cảm tình là tiền tài mua không tới. Nhưng là có đôi khi, tiền tài lại có nó cần thiết tồn tại giá trị. Tiền đủ sao? Trên người tiền đương nhiên không đủ a. Du Diệp ở nhân gian đều là dựa vào thế người khác chảo quỷ tránh hung, kiếm điểm vất vả tiền. Ngày thường áo trong thực ngủ nghỉ đều cùng người thường giống nhau. Nàng không thể vận dụng pháp thuật, sẽ tao trời phạt. Hơn nữa, nàng là một con hồ tộc, là muốn tu luyện thành tiên hồ tộc, ngày thường chỉ có thể tích đức làm việc thiện, chung thân ăn chay, cho nên này cuộc sống gia đình quá miễn bàn nhiều vất vả. Trước kia tiền đại đa số làm nàng dùng để thuê nhà, ăn cũng ăn không ngon, xuyên cũng xuyên không tốt, tổng nên trụ thoải mái điểm đi được chứ. Hiện tại nàng vất vả thuê hạ phòng ở bị Lý Sùng Thật kia lão không biết xấu hổ chiếm mần y. Kỳ thật Du Diệp là tưởng cùng Ninh Hoan Tâm vay tiền, bởi vì nàng cũng không quen biết người khác, nàng cũng không muốn cùng người thường từng có nhiều tiếp xúc liên lụy. Bất quá thân là một cái hồ tộc, một cái tương lai muốn thành tiên hồ tộc, tìm người vay tiền, kia nhiều không cấp bậc A. Mọi người, ngươi còn ngạo kiều thượng tương đương, cái này, ta trên người không có gì tiền, nhưng là, hẳn là đủ rồi đi. Du Diệp nghĩ nghĩ, nhược nhược trả lời Ninh Hoan Tâm một câu, này không hề tự tin trả lời. Ninh Hoan Tâm nháy mắt liền đem Du Diệp xem thấu. Ngươi chờ một lát, trong chốc lát ta bồi ngươi cùng nhau đi ra ngoài, lấy điểm tiền, hoặc là ngươi đem ngươi số thẻ nói cho ta cũng đúng. Ta cho ngươi chuyển khoản. Hết chương.